Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong một bộ truyện quân nhân mới. Bộ truyện được mang tên Năm Đó Đội Trưởng Từng Bị Đá. Bộ truyện này thuộc thể loại ngôn tình hiện đại HE, tình cảm ngọt sủng, gương vỡ lại lành, kể về một cô giáo xinh đẹp và đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lưu manh. Sau đây, Vị Hy xin giới thiệu sơ qua về bộ truyện này. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Trần Nhiễm nhậm chức tại trường trung học cơ sở số 2 Đông Phụ, trở thành một cô giáo quốc dân. Trong lớp có một học sinh nam cá biệt, song hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương. Cha mẹ đều đã mất. Người giám hộ duy nhất là cậu ruột, mà người cậu này lại có vẻ không quá đáng tin. Một ngày nọ, Trần Nhiễm đến thăm gia đình của cậu nam sinh đó, cuối cùng cũng gặp được người cậu của ma vương lớp mình, trùng hợp lại là Cố Kỳ Châu. Nhân duyên trên đời thật khiến cho người ta phải bất ngờ. Anh Cố trong lời đồn ấy thế mà lại là người bạn học cũ của cô. Càng đáng nói hơn, người này chính là vị bạn trai cũ đã bị cô đá năm đó. Cố Kỳ Châu trịnh trọng lên tiếng hỏi: "Cô giáo Trần, cháu tôi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì? Còn phiền cô tự mình tới đây một chuyến nữa." Trần Nhiễm như ngồi trên đống lửa. "Xảy ra mâu thuẫn với bạn học ở lớp khác, nguyên nhân lại là vì một bạn nữ." Cố Kỳ Châu hơi híp mắt, cười như không cười, thờ ơ nói: "Những chuyện này, năm đó cô giáo Trần hình như cũng làm không ít nhỉ?" Trần Nhiễm lúc này không biết nói gì cho phải. Đúng là người trong giang hồ sao có thể né được đau thương, quá khứ chia xa, tương lai gặp lại, mọi chuyện mình làm sớm muộn cũng gặp quả táo nhãn lồng. Và tập 1 của bộ truyện này sẽ như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé! Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, một tiếng chuông điện thoại dồn dập làm gián đoạn giấc mơ ngọt ngào của Cố Biệt Đông. Trong giấc mơ của cậu bé 14 tuổi này, cậu là đội trưởng đội đặc nhiệm khiến tất cả bọn tội phạm phải khiếp sợ. Sau một màn chiến đấu linh hoạt xuất sắc, cậu đã bắt được những tên tội phạm hung ác nhất bằng tay không. Và lúc sắp sửa lên bục nhận huân chương cá nhân hạng nhì, hàng loạt hồi chuông khó chịu vang lên, mộng xuân thu của cậu tan nát. Cố Biệt Đông mở mắt thất vọng, bực bội nhấc điện thoại trên gối lên. Tên người gọi: Triệu Béo. Cậu vừa ấn nút trả lời, còn chưa kịp đưa điện thoại lên tai, giọng nói ầm ầm vang dội của Triệu Tử Khải ngồi cùng bàn đã vang lên từ tai nghe. "Cậu nghe gì chưa? Tin chấn động." Giọng của Cố Biệt Đông có chút buồn ngủ và lười biếng. "Trường trung học bị đánh bom à? Sao cậu không có bất kỳ năng lượng tích cực nào thế?" "Trường trung học bị đánh bom còn chưa đủ năng lượng tích cực sao?" Triệu Tử Khải trầm mặc một lát, thất bại vô cùng. "Để chứ, tớ mà không thể phản bác cậu. Anh đây chính là chân lý." Triệu Tử Khải cũng không lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. "Anh chân lý, chúng ta đổi giáo viên chủ nhiệm rồi." Cố Biệt Đông sững sờ như cái chép quẩy nước, từ trên giường bật thẳng dậy, chuẩn bị mở miệng thì bị hắt hơi thành tiếng. Máy lạnh thổi cả đêm vẫn hoạt động, lúc nào cũng để nhiệt độ cực thấp 16 độ. Nghỉ học một tháng, cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi canh nhà một mình, từ sáng tới tối chẳng có ai thèm quản, muốn bật điều hòa mấy độ thì bật mấy độ. Có điều bây giờ hình như hơi cảm lạnh rồi, đầu có chút choáng. Cố Biệt Đông duỗi tay ra, nhặt chiếc điều khiển từ xa trên tủ đầu giường lộn xộn, đồng thời hướng vào điện thoại di động của mình hỏi: "Diệt Tuyệt sư thái đã bị chuyển đi rồi à?" Diệt Tuyệt sư thái là giáo viên chủ nhiệm lớp 7 lớp 8 của họ, tên thật là Lý Phấn Phương. Dựa vào mối quan hệ của mình với hiệu trưởng, bà ta làm việc tàn nhẫn và vô nhân đạo, miệng còn phun hương phun hoa thô tục, còn tham ô tiền lớp, được mọi người đặt cho danh xưng mỹ miều là Diệt Tuyệt sư thái. 2 năm trở lại đây, Cố Biệt Đông thường xuyên gây gổ với bà ta. Dữ dội nhất là sau lần Lý Phấn Phương mắng chửi gia đình cậu trước mặt cả lớp, cậu đã đá Lý Phấn Phương từ trên bục giảng ra ngoài lớp. Sau khi trường học điều tra, nhận định rằng Lý Phấn Phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bà ta đã phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, đó là trong buổi chào cờ đầu tuần, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, nhà trường điểm danh phê bình Lý Phấn Phương, bắt bà ta phải đứng dưới quốc kỳ xin lỗi. Lý Phấn Phương dù có ghê gớm đến đâu cũng không thể chọc vào cả nhà cậu, đá chết bà ta cũng không ngoa chút nào. Cùng lúc máy điều hòa khi tắt vang lên một tiếng bíp, giọng Triệu Béo phát ra từ ống nghe. "Trong cuộc bỏ phiếu kín của học kỳ trước, 6 trong số 10 người lớp chúng ta cử ra đều đánh giá bà ta yếu kém, yêu cầu thay đổi giáo viên chủ nhiệm." Dì nhỏ của Triệu Béo là giáo viên trong sở giáo dục nên tin tức của cậu ấy sẽ nhanh hơn so với những học sinh bình thường. Cố Biệt Đông luôn cho rằng cả 10 người đều đánh giá kém, bèn suy một tiếng không hài lòng. Vậy 4 người còn lại là thế nào? Triệu Béo thở dài, phản bội tổ chức, đánh giá trung bình. Cố Biệt Đông chế nhạo, ngon đấy, ngon, ngon thật đấy. Triệu Béo giống như một tên đại thái giám khuyên can bạo chúa. Ơ dạ, anh Đông, tuy rằng cậu đã dặn dò bọn họ trước, nhưng lúc đó mọi người đều chịu sự khắc nghiệt của Lý Phần Phương hành hạ, sợ hãi bà ta là chuyện bình thường. Tớ tin 4 vị đồng bào đó không hề thật lòng thật dạ đánh giá trung bình đâu, bọn họ sợ bị Lý Phần Phương tính sổ sau này mà thôi. Cậu ấy nói thêm, dù sao không phải ai cũng dũng cảm không sợ hãi như cậu. Cố Biệt Đông ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Trên đời này thiếu niên ba tốt chính trực dũng cảm như cậu thực sự không nhiều. Triệu Béo nói thêm, cho dù cả 10 người đều đánh giá tốt cho bà ta thì 100% bà ta vẫn bị chuyển đi. Ai bảo bà ta chửi cả nhà cậu, nhục mạ người trung liệt. Cậu ấy phẫn nộ nói, cậu nên vạch mặt bà ta trên mạng, để bà ta bị bạo lực mạng, để bà ta phải chịu sự giáo dục và chỉ trích từ mọi người trên khắp đất nước. Cậu nghĩ tớ không muốn sao? Nhưng cậu tớ không đồng ý. Tại sao cậu của cậu không đồng ý? Tớ không biết, cậu tớ không nói cho tớ nghe. Nhưng Cố Biệt Đông đoán ra một khả năng, có lẽ cậu tớ muốn mọi chuyện lắng xuống. Triệu Béo trả lời, đội trưởng đội đặc nhiệm, danh phận này đã rất khoa trương rồi. Cố Biệt Đông mỉm cười, trong giọng điệu có một chút tự hào, bổ sung, là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử biệt đội báo đen của cảnh sát đặc nhiệm Đông Phủ. Triệu Béo lập tức đổi đề tài, cậu của chúng ta thật là đẹp trai. Cố Biệt Đông buồn cười, cút con mẹ cậu đi, đó là cậu của tớ. Ôi dạ, quan hệ của tớ với cậu mà còn phân biệt bạn tôi hắn ta làm gì? Cố Biệt Đông lười nói chuyện tào lao với cậu ấy. Cậu còn chuyện gì không? Không có gì thì tớ cúp máy đây. Triệu Béo vội vàng nói, có. Nói đi. Triệu Béo lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Cậu không tò mò về giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta à? Không nhắc đến cũng không sao, vừa nhắc tới chuyện này, Cố Biệt Đông thực sự tò mò. Nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, so với Lý Phần Phương thì như thế nào? Triệu Béo trách mấy câu. Làm sao có thể so sánh giáo viên mới với Lý Phần Phương được, đây không phải là xúc phạm người ta sao? Cố Biệt Đông không kiên nhẫn, nói chuyện chính. Này, Triệu Béo nói, bằng tuổi cậu của chúng ta, 26 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, dạy hóa học. Cậu ấy lại hạ giọng, vừa thần bí vừa hào hứng nói. Tớ nghe dì nhỏ nói, giáo viên chủ nhiệm mới của chúng ta là một đại mỹ nhân, còn độc thân nữa. Cố Biệt Đông không hề rung động trước sắc đẹp. Ôi, người đẹp thì sao? Nếu cô ấy dám chọc tớ, tớ vẫn sẽ không khách sáo với cô ấy. Giọng điệu cậu lạnh lùng, mang theo sự bất cần đặc thù của thiếu niên. Tớ có thể đuổi giáo viên chủ nhiệm đầu tiên, thì cũng có thể đuổi người thứ hai. Triệu Béo cứng họng. Người chưa gặp qua thì sao biết họ không tốt chứ? Nói không chừng cô ấy khác với những giáo viên khác thì sao? Không phân biệt thì sao? Không nhằm vào cậu thì sao? Cố Biệt Đông không lạc quan như vậy. Trong 8 năm phổ cập giáo dục ngắn ngủi của mình, cậu đã gặp phải rất nhiều giáo viên ác ý nhắm vào mình chỉ vì cậu quá nghịch ngợm. Nhưng mà lúc đầu, cậu cũng không có ý thù địch mạnh mẽ như vậy với giáo viên mới. Sau này trong một lần ngẫu nhiên, cậu phát hiện mỗi giáo viên cũ sẽ dặn dò giáo viên mới trước khi chuyển trường những lời kiểu thằng nhóc Cố Biệt Đông này không ổn, sau này kệ xác nó, nên cậu mới bắt đầu chĩa mũi dùi vào giáo viên mới. Chính bởi vì giáo viên mới đã bị tẩy não rồi có ác ý với cậu trước, cậu chỉ đành dựng áo giáp lên bảo vệ chính mình. Con người mà, không phải là như thế này sao? Nếu bạn tôn trọng tôi sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ chém bạn. Xem biểu hiện của cô ấy đã. Cố Biệt Đông thở ơ và khinh thường trả lời, sau đó hỏi, buổi chiều mấy giờ tới trường? Kỳ nghỉ hè từ lớp 8 lên lớp 9 chỉ có 1 tháng, tháng còn lại dùng để học bù. Hôm nay là ngày 31 tháng 7, nhà trường yêu cầu các em học sinh lớp 9 mới chiều nay lên trường điểm danh, nhân tiện nhận sách giáo khoa học kỳ mới. 2:30 yêu cầu bắt đầu vào lớp. Cố Biệt Đông ngồi trên giường nhìn quanh không thấy đồng hồ, giơ điện thoại lên hỏi, bây giờ là mấy giờ? 12:30. Muộn tí nữa tớ đi. Sau đó Cố Biệt Đông cúp máy. Cậu đang định rời khỏi giường thì có một tiếng động nhẹ trong phòng khách. Cố Biệt Đông nín thở, cẩn thận lắng nghe, xác nhận rằng đó là tiếng chìa khóa mở cửa, liền vui mừng khôn xiết. Cách đây 1 tháng, cậu của cậu được văn phòng thành phố bố trí đi chấp hành nhiệm vụ ở Đại Tây Bắc. Cậu không biết chính xác vị trí và nhiệm vụ, vì là hoạt động bí mật nên cậu chỉ biết là đi Đại Tây Bắc. Nhưng cho dù không nói ra, cậu cũng có thể đoán được đó phải là hành động cực kỳ nguy hiểm. Bằng không thì tại sao phải phái người từ khắp nơi trên cả nước đến chi viện chứ? Còn bọn côn đồ ẩn náu ở vùng núi Đại Tây Bắc thì 80% là bọn côn đồ hung ác, lại dám dùng súng để đánh nhau với cảnh sát. Vì vậy suốt một tháng nay, ngày nào cậu cũng lo lắng, vì sợ cậu của mình sẽ hy sinh một cách quang vinh ở Đại Tây Bắc. Giờ đây tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, cho thấy cậu của cậu vẫn còn sống trở về. Cố Biệt Đông nhảy thẳng khỏi giường, đến dép cũng không thèm mang, chạy chân trần vào phòng khách, trên người chỉ mặc một chiếc quần đen có in hình con hổ nhỏ, đi kèm với một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Cậu ơi! Cửa an ninh của phòng khách được mở ra, một người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa bước vào, mặc một bộ đồng phục huấn luyện mùa hè màu đen, để lộ làn da bên ngoài tay áo màu mật ong và đôi chân thon dài thẳng tắp ẩn trong đôi ủng chiến đấu màu đen. Sau khi bước vào cửa, Cố Kỳ Châu ném chìa khóa lên trên tủ giày, xoay người xỏ dép. Khuôn mặt anh Tuấn góc cạnh rõ ràng rắn giỏi, quai hàm rõ nét gầy gò, toàn thân vẫn còn bao phủ trong cảm giác ảm đạm cô đơn của Đại Tây Bắc chưa tan. Cố Biệt Đông đứng bất động ở cửa, thèm thuồng nhìn bộ đồng phục huấn luyện đặc công hàng ngày mà ông cậu đang mặc, ước gì có thể cởi ra và mặc lên người mình. Sau khi thay giày, Cố Kỳ Châu quay lại nhìn cháu trai của mình. Bộ đồng phục huấn luyện chiến đấu màu đen làm nền cho khuôn mặt của anh càng thêm góc cạnh. Dưới đôi mày kiếm dài là đôi đồng tử đen láy sáng như sao, nghiêm nghị và sâu thẳm. Nhếch môi cười, vẻ mặt anh lộ ra một chút nghịch ngợm phóng túng, nhìn lưu manh mà đẹp trai. Quần đùi xấu thế. Cậu của cậu sống quay về chỉ để bình luận xem quần đùi của Cố Biệt Đông cậu xấu như thế nào sao? Đông Đông chạnh lòng. Cậu không quan tâm đến cháu sao? Cháu là cháu ngoại trai của cậu đấy. Cháu là người thân duy nhất của cậu trên đời này đấy. Cố Kỳ Châu quan tâm theo yêu cầu. Kỳ thi cuối kỳ, cháu đạt bao nhiêu điểm? Lòng quan tâm này không có cũng được. Đông Đông quyết định chủ động quan tâm đến cậu mình. Hành động thuận lợi chưa ạ? Cố Kỳ Châu đi về phía phòng khách. Cũng được. Cố Biệt Đông hiểu rằng cũng được có nghĩa là thành công, nhưng vẫn có thương vong. Cậu mình là đội trưởng, dù sao cậu cũng không thể nói hai từ thành công được. Trong lòng thở dài, Cố Biệt Đông đi theo cậu của mình vào phòng khách. Cố Kỳ Châu chọn một chỗ ngồi trên ghế sofa đầy quần áo bẩn, nhìn xung quanh rồi thở dài. Cháu không thể dọn nhà được chú đà, chuồng heo còn sạch hơn cái ổ của cháu đấy. Anh lại nói. Sau này không có cậu rồi cháu phải làm sao đây hả? Cố Biệt Đông trừng mắt. Cậu giỡn kiểu gì thế? Lúc cậu ở nhà còn lộn xộn hơn. Cố Kỳ Châu ngừng nói nhảm. Được rồi, nói thật đi, rốt cuộc thi được bao nhiêu điểm? Cố Biệt Đông cố tình nói lảng sang chuyện khác. Lớp bọn cháu đổi giáo viên chủ nhiệm rồi. Cố Kỳ Châu nhíu mày. Mẹ nó, lại đổi sổ à? Cố Biệt Đông tự nhủ. Cháu nghe nói là một cô gái cực xinh. Cố Kỳ Châu mặt mày nghiêm nghị. Đem bài kiểm tra cho cậu xem. Cố Biệt Đông chớp chớp mắt. Hình như còn độc thân. Cố Kỳ Châu không lên tiếng nữa, mặt không biến sắc nhìn theo cháu mình. Cố Biệt Đông vẫn bướng bỉnh, nở một nụ cười tươi rói. Cháu giới thiệu cho cậu nhé. Cố Kỳ Châu hít một hơi thật sâu, lúc nói ra lại rít từng chữ một. Đồng tử, lo bản thân mình cho xong đi. Cố Kỳ Châu hận rèn sắt không thành thép. Lần sau còn đổ sổ nữa, cậu chặt cháu cho Bạch Nha ăn. Bạch Nha, một chú chó nghiệp vụ trong đội đặc nhiệm. Cố Biệt Đông còn đang cãi chảy cãi cối. Chuyện thành tích cũng giống như việc tăng cân, không thể một sớm một chiều được. Đôi lông mày tuấn tú của Cố Kỳ Châu đầy vẻ bất lực. Thì xếp thứ nhì từ dưới đếm lên đi được không? Đã vậy còn lần nào cũng độ sổ. Hồi còn đi học, cậu dùng chân để thi còn điểm còn cao hơn cháu đấy. Cố Biệt Đông đứng chắp tay sau lưng, không dám phản bác, nhưng trong lòng chỉ nảy ra hai chữ. Đúng là khoe khoang. Cố Kỳ Châu lười dạy dỗ cậu, thở dài hỏi. Trường nào thì vào học? Chiều nay ạ. Mấy giờ? 3 giờ ạ. Cậu chở cháu tới trường. Anh đang cân nhắc có nên đi gặp giáo viên chủ nhiệm mới này để nhờ vả cô ấy để tâm đến cháu ngoại trai của mình hay không, dù gì cũng sắp thi tốt nghiệp cấp 2 rồi. Cố Biệt Đông từ chối cậu của mình. Không cần ạ, cháu tự đi. Cậu chính là cố tình đi trễ nửa tiếng, lấy dáng vẻ hống hách mà ngạo mạn để ra oai phủ đầu lên cô giáo chủ nhiệm mới đến này. Trong bữa trưa, Trần Nhiễm cứ liên tục dụi mi mắt. Từ sáng sớm vừa mở mắt, mí mắt của cô cứ giật liên tục, không phải chỉ một mí mà là hai mí xen kẽ mà giật, làm cô không biết đây rốt cuộc là tiền vào hay là tai họa. Mắt con làm sao vậy? Mẹ cô là Tần Vi không nhịn được hỏi. Sao con cứ dụi mắt mãi thế? Trần Nhiễm bỏ tay xuống. Nó cứ giật giật suốt ạ. Tần Vi ngây người, lo lắng nhíu mày. Có phải dị ứng không? Hay là tới bệnh viện khám thử xem? Trần Nhiễm bất lực. Không sao đâu ạ. Mẹ cô lúc nào cũng chuyện bé xé ra to. chắc là không nghỉ ngơi đủ thôi. Cha cô là Trần Hồng Bác cũng khuyên mẹ cô. Mệt mỏi sẽ gây ra tình trạng chuột rút ở mắt, ngủ một giấc là ổn thôi, bà cũng đừng nghĩ đến mà xấu mãi như vậy. Tần Vi trừng mắt nhìn hai cha con tức giận nói. Đúng vậy, tôi là người khoa trương nhất nhà, tôi thích lo lắng chuyện thiên hạ, tôi rách việc kiếm chuyện. Bà thở dài một hơi rồi bắt đầu phàn nàn. Trường các con cũng thật là, thân là trường cấp 2 trọng điểm, vậy mà chỉ mới công tác 1 năm đã bắt con làm chủ nhiệm lớp 9 rồi, thật sự yên tâm tới mức vậy sao? Đúng là làm người ta lo lắng chết đi được. Thật ra Trần Nhiễm không hề căng thẳng gì cả, còn có chút háo hức muốn thử. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, nói câu con nghỉ ngơi không tốt, hoàn toàn là muốn trấn an mẹ mình thôi. Nhưng cô không thể nói sự thật, nếu không mẹ cô thực sự có thể kéo cô đến bệnh viện. Cô thở dài trả lời. Nhà trường tin tưởng con mới cho làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9 đấy. Thực ra là do lớp đó hết cứu nổi rồi, các thầy cô có kinh nghiệm không muốn tiếp quản, nên nhà trường mới vào đã mẻ lại sức, sắp xếp cho cô làm giáo viên chủ nhiệm, xem như rèn luyện tân binh. Tần Vi khịt mũi. Bớt nói thay cho lãnh đạo trường mấy người đi, khoai lang nóng phỏng tay không ai cầm mới ném cho con. Bà lại bắt đầu lải nhải. Làm giáo viên chủ nhiệm cấp 2 thật sự mệt chết. Hồi đó nếu con nghe lời mẹ và cha con, làm trong sở học vụ của Đại học Đông Phụ thì đã tốt hơn rồi. Có biên chế còn nhàn rỗi, nghỉ hè nghỉ đông thì đủ cả. Nói ra ngoài còn dễ nghe, đâu giống như giờ, nghỉ hè mới có được một nửa đã phải đi làm. Trần Hồng Bác là lãnh đạo trường Đại học Đông Phụ, việc đưa con gái vào sở học vụ rất dễ dàng, nhưng ông sẵn sàng tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Được rồi, đừng nói nữa, cứ để con nó muốn làm gì thì làm, người trẻ có lý tưởng, có nhiệt huyết là chuyện tốt. Rồi có lúc nó sẽ hối hận. Trần Nhiễm nhướng mắt, nhìn mẹ mình nói, con sẽ không hối hận. Tần Vi bĩu môi hỏi lại, buổi tối mấy giờ mới về? Hôm nay có lẽ sẽ về sớm, vào học chính thức thì sẽ muộn hơn một chút. Muộn là mấy giờ? Tiết tự học cuối cùng buổi tối kết thúc lúc 9 giờ ạ. Tần Vi trợn to mắt, muộn vậy á? Bà lại nghĩ tới điều gì đó. Có phải còn một buổi tự học buổi sáng nữa không? Trời còn chưa sáng đã phải đi rồi sao? Trên đường không an toàn đâu. Trần Nhiễm không nói nên lời. Con lái xe có gì không an toàn chứ? Tần Vi thản nhiên. Hay là mua một căn nhà gần trường con nhé, chúng ta dọn qua đó ở, con đi làm tan làm cũng an toàn, mẹ có thể đưa con đến trường. Mẹ cô luôn quan tâm cô quá mức như vậy. Sự quan tâm thái quá này khiến cô cảm thấy như bị gông cùm, nhưng cô không thể phá bỏ sợi xiềng xích này, bởi vì cô hiểu rõ hơn hết vì sao mẹ cô lại thành như thế này. Nếu năm lớp 12 cô không kéo Lâm Vũ Đường trốn học, có lẽ cũng không làm cho mẹ cô trở thành chim sợ cành cong. Ngay sau đó cô lại nghĩ đến Lâm Vũ Đường, hoặc là nói bất cứ khi nào mẹ cô có biểu hiện quan tâm quá mức với cô đều nghĩ đến Lâm Vũ Đường. Hai việc này dường như liên quan mật thiết với nhau. Nhưng chuyện đó đều là lỗi của cô, không phải do Lâm Vũ Đường. Lâm Vũ Đường cũng là một nạn nhân. Trần Nhiễm vô thức cắn đũa, cảm giác tội lỗi và tự trách đã đi cùng cô trong nhiều năm lại bao trùm lấy trái tim cô, giống như một làn sương mù dày đặc nuốt chửng cô. Cô thực sự có lỗi với Lâm Vũ Đường. Nếu có thể gặp lại Lâm Vũ Đường, cô nhất định sẽ xin lỗi anh và cô sẽ không bao giờ truy trách nhiệm anh vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt trong nhiều năm. Nhất định là không, cô là một giáo viên rất rộng lượng và đã 8 năm qua đi rồi, những tình cảm non nớt năm ấy đã tan biến theo thời gian từ lâu. Tần Vi vẫn đang lẩm bẩm, mẹ đã quyết định rồi, sẽ mua một căn nhà ở gần chỗ con làm. Nhà chúng ta sẽ chuyển đến đó để con thuận tiện đi làm. Trần Nhiễm tỏ ra mệt mỏi, nhìn cha cô cầu cứu. Trần Hồng Bác lập tức nói với vợ mình. Bà đừng nghĩ bậy bạ nữa, con nó đã hơn 20 tuổi đầu rồi, con không biết chú ý an toàn sao. Hơn nữa học sinh 14-15 tuổi con học sớm về muộn kia kìa. Con nó đã trưởng thành rồi, con không bằng học sinh hay sao? Lại thêm một câu nhấn mạnh trọng điểm. Con nó đã lớn rồi, tự lo được cho bản thân rồi. Tần Vi căn bản chẳng nghe lọt chữ nào. Không phải thịt rớt ra từ người ông, đương nhiên ông có thể đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng rồi. Trần Hồng Bác á khẩu không trả lời được. Trần Nhiễm cũng không còn gì để nói, nhanh chóng vả hết cơm trong bát, gần như đứng bật dậy khỏi ghế. Con ăn no rồi ạ. Sau đó cô nhanh chóng trở về phòng ngủ, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày gặp mặt lũ hỗn thế ma vương lớp 9B lần đầu tiên, cô nhất định phải đi sớm một chút mới được. Trong trận chiến đầu tiên, cô phải ở thế thượng phong áp đảo bọn họ. Nếu đi muộn, khí thế của cô sẽ giảm đi hơn một nửa. Trường trung học cũng có những yêu cầu khắt khe về ngoại hình của giáo viên, không được mặc áo hai dây, quần ngắn và các loại quần áo kỳ quặc, không được đeo dây chuyền và trang sức, không được nhuộm tóc, không được tóc tai bù xù, không được để lộ hình xăm, không được trang điểm đậm. Trước tiên, Trần Nhiễm thay một chiếc đầm trắng, nhưng sau đó lại cảm thấy chiếc váy quá dịu dàng và thiếu khí thế, nên cô lại cởi ra rồi thay một chiếc áo ngắn tay màu đen và quần jean gọn gàng. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao sau đầu, không trang điểm đậm, trang điểm sơ qua, cuối cùng đứng trước gương cổ vũ bản thân, tinh thần phấn chấn ra khỏi nhà. Mẹ cô Tần Vi đưa cô đến tận hầm để xe, như thể lo lắng rằng cô sẽ bị cướp ở bãi đậu xe tầng hầm không bằng. Thực ra Trần Nhiễm rất muốn nói với mẹ cô rằng nếu bà không nhất quyết mua cho cô chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu này, khả năng cô bị cướp sẽ giảm đi rất nhiều. Cô lấy bằng lái xe trước khi tốt nghiệp thạc sĩ. Ngay sau khi tốt nghiệp, bố mẹ cô bắt đầu thu xếp mua ô tô cho cô. Ý định của bố cô là mua một chiếc ô tô với giá 5-600 triệu để lái trước, đợi cô lái quen xe rồi thì sau đó đổi chiếc khác xịn hơn. Nhưng mẹ cô kiên quyết không đồng ý, cho rằng chiếc xe trị giá hơn 5-600 triệu không an toàn, không chống sốc, mà cô là người mới, dễ bị tai nạn nên phải mua loại tốt, loại đắt tiền. Vì thế, bà mua cho cô một chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu. Cô bỗng chốc trở thành giai cấp tư sản độc ác trong mắt đồng nghiệp và bạn bè. Cô không thể từ chối mẹ, dù sao cũng là xe mẹ mua cho, nếu từ chối thì chính là không biết tốt xấu. Hơn nữa, giám đốc Tần có tiền mà, Mercedes-Benz nhập khẩu, không có gì phải đáng ngại. Nơi cô sống cách trường cấp 2 nhị trung không quá xa, chỉ cần lái xe mười mấy phút là đến. Lái xe trên đường cảm thấy nhàm chán, cô bật dàn âm thanh trên xe, phát một bài hát của Lý Tông Thịnh. Cô thích bài này từ hồi cấp 3, có thể vừa đàn guitar vừa hát. Cô thích nhất câu này: lời thề ước tình xưa, ôi sao quá giống một cái bạt tai. Mỗi lần nghĩ đến câu này như chịu một cái tát, rồi tận mấy năm sau cũng không còn nghe thấy mùi hương cô gái. Cho đến hôm nay, cô luôn cảm thấy câu này được viết thật tuyệt. Phải là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn, vô cùng ghê gớm mới có thể khiến người đàn ông mỗi lần nghĩ đến đều đứt ruột đứt gan. Những mấy năm cũng không ngửi được hương thơm của người phụ nữ khác. Khi còn học cấp 3, cô đã quyết tâm trở thành kiểu phụ nữ này, phải phong tình vạn chủng, mị lực vô hạn, phải khác biệt, khiến những người đàn ông từng yêu cô phải thần hồn điên đảo, vài năm sau này cũng không thể nào ngửi được hương thơm của phụ nữ khác. Vì vậy vào thời điểm đó, mỗi khi ở bên cạnh Lâm Vũ Đường, cô thường hát bài hát này, và cụ thể hơn mà nói thì chỉ hát lời bài hát này thôi. Cô cũng không nói rõ mục đích mình hát, dù sao cũng cứ hát hết lần này đến lần khác, không ngừng khắc sâu vào ấn tượng của anh, cố gắng tinh tế biến mình thành người phụ nữ đau khổ mà anh không thể quên được, cho dù chia tay cũng phải để anh trong vòng mấy năm sau đó, cũng không thể ngửi được hương thơm phụ nữ khác. Cô tin rằng Lâm Vũ Đường có thể hiểu ý cô, dù sao thì anh cũng là một người thông minh như vậy, lại là người đứng đầu lớp trong mọi kỳ thi, làm sao anh có thể không hiểu ý của cô được. Rồi tận mấy năm sau cũng không còn nghe thấy mùi hương cô gái. Ngân nga lời bài hát, Trần Nhiễm lái xe vào bãi đậu xe của trường trung học nhị trung. Lúc đến khu vực lớp học còn chưa đến 2 giờ, Trần Nhiễm lên văn phòng trước, xem hồ sơ và tư liệu đã phân loại xong vào chiều hôm qua, đến phòng học của lớp 9B. Đúng như cô dự đoán, không có bất kỳ ai trong lớp học. Để thể hiện lòng thành của mình với hỗn thế ma vương, cô đã lấy phấn màu viết mấy chữ rất vui được gặp các bạn thật lớn thật đẹp trên bảng đen. Sau đó cô đứng trên bục giảng và đợi mười mấy phút, vẫn không một ai đến. Theo lý mà nói thì hơi bất hợp lý, đã 2 giờ 15 rồi, các lớp khác ít nhiều gì cũng đã có vài người. Tại sao lớp 9B đến một học sinh đi sớm cũng chẳng thấy đâu? Trần Nhiễm có một suy đoán, đám nhãi con này muốn giao ai phủ đầu cô đây mà. Đứng đợi thế này không phải cách, sống y như kẻ khờ mặc cho người khác sắp đặt, nên cô quyết định quay trở lại văn phòng. Không phải chỉ là so cơ thôi sao, mình còn không kiên nhẫn được như lũ nhóc con này chắc. Khi quay lại văn phòng một lần nữa, cô nhìn thấy bạn thời đại học của mình, Lý Tư Miên. Trần Nhiễm có chút kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Lý Tư Miên học bằng chuyên nghiệp lúc còn thạc sĩ, đến trường nhị trung sớm hơn cô một năm, là giáo viên tiếng Anh của lớp 9B. Cô ấy không đảm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của bất kỳ lớp nào, chiều hôm nay căn bản không cần đến. Tớ sợ cậu không trị được bọn nhóc đó, cho nên tới đây làm trợ thủ của cậu. Trần Nhiễm rất xúc động, vừa đi về phía bàn làm việc của mình vừa nói. Cậu là một người tốt. Bàn làm việc của cô và Lý Tư Miên tình cờ cạnh nhau. Sao cậu lại trở về thế? Có phải lớp không có ai đến không? Trần Nhiễm nhướng mày. Sao cậu biết? Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Tư Miên, hơi nheo mắt. Có phải cậu biết chuyện gì không? Lý Tư Miên vội vàng giơ hai tay đầu hàng. Tớ không biết một thứ gì cả. Vậy thì làm sao cậu biết lớp bọn tớ không một ai đến? Tớ đoán. Cô ấy lại nói. Tớ đã sớm dự phòng trước cho cậu rồi, lớp 9B chẳng có ai bình thường. Trần Nhiễm sời với vẻ khinh khỉnh. Khẳng định là muốn giao ai phủ đầu tớ. Cô nói thêm, phải có đứa cầm đầu. Cô không tin một lớp 52 người không có nổi một học sinh ngoan ngoãn nghe lời nào, khẳng định có kẻ cầm đầu tổ chức hành động đi trễ tập thể lần này. Bắt giặc, phải bắt vua trước. Nếu đó thực sự là một hành động có tổ chức, thì cầm đầu nhất định là Cố Biệt Đông. Chính là đứa một phát đá cô Lý vào bệnh viện đó á? Lý Tư Miên gật đầu. Ừ, chính là tên Tiểu Bá Vương này. Lại hỏi, Lý Phấn Phương chắc đã giới thiệu nó cho cậu nghe rồi đúng không? Quả thật Lý Phấn Phương có nói qua, từ đầu đến cuối không hề nói một lời tốt đẹp nào về cậu học sinh này. Cả cuộc nói chuyện phân tích chỉ xoay quanh triển khai ý chính là tính cách của đứa trẻ này không tốt và không được dạy dỗ. Như thể cậu bé vừa tròn 14 tuổi này là một thứ cặn bã tội ác tày trời vậy. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 14 tuổi, không giết người cũng không phóng hỏa, chẳng qua chỉ nghịch ngợm một chút. Nếu phá phách thì phá tới cỡ nào chứ, đến nỗi phải nâng lên tới cấp độ nhân phẩm và giáo dưỡng. Nếu để cô nói thì Lý Phấn Phương mới là thứ cặn bã. Người thì đã ngoài 40, vậy mà lải nhải mắng mỏ một đứa trẻ, uổng phí làm thầy người khác. Đạo đức tốt đẹp, tài học bạt ngàn làm gương tốt cho người. Trước có đức dày sau mới học rộng, Lý Phấn Phương có thể nói là không có đạo đức nhà giáo. Nhưng Trần Nhiễm không thể nói những lời này một cách rõ ràng, vì dù gì thì cô và Lý Phấn Phương cũng làm việc trong cùng một đơn vị, nên cô chỉ có thể uyển chuyển bày tỏ. Cô Lý cũng không nên nói những lời như vậy. Cô mở ngăn kéo, lấy ra sổ điểm danh có ghi chép thông tin học sinh. Mắng chửi cả nhà người ta ở nơi công cộng thì ai mà không tức giận chứ? Lý Tư Miên cũng gật đầu. Tớ cũng cho rằng Lý Phấn Phương không tốt, thật sự không có tố chất, ngày nào cũng luôn mồm luôn miệng văng tục chửi rủa. Trần Nhiễm liếc nhìn chỗ bà ta một cái rồi nhỏ giọng nói. Về sau trong trường nói chuyện uyển chuyển một chút, truyền đến tai Lý Phấn Phương lại là một chuyện khác. Lý Tư Miên không chút sợ hãi. Không phải chỉ có hai người chúng ta trong phòng làm việc sao, cậu sợ cái gì, cậu còn có thể tới trước mặt Lý Phấn Phương tố cáo tớ à? Thế nhưng cô ấy vừa dứt lời, cửa phòng làm việc lại đột nhiên bị đẩy ra. Người đến là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A, giáo viên ngữ văn Chu Lệ Hồng, đã ngoài 40 tuổi, chị em thân thiết của Lý Phấn Phương. Lý Tư Miên tức thì ngậm miệng, trong lòng còn hơi căng thẳng vì sợ những gì mình vừa nói sẽ bị bà ta nghe thấy. Nhưng cũng may, hôm nay Chu Lệ Hồng không có hứng thú nghe trộm, bà ta cũng không đến làm phiền Lý Tư Miên mà nói với Trần Nhiễm. Giờ đã mấy giờ rồi, sao không có ai trong lớp của cô cả thế? Bà ta sụ mặt nhíu mày, mặt mày giọng điệu mang theo vẻ khiển trách và giận dữ. Nhưng bà ta hẳn là vì cậy lớn tuổi chứ không chỉ là chủ nhiệm của một lớp. Xã hội là như vậy, dù bạn ở chỗ nào đi chăng nữa thì cũng có người cậy già lên mặt. Trần Nhiễm trong lòng thở dài một hơi, ôn hòa vui vẻ trả lời. Không phải vẫn chưa đến rưỡi sao? Chu Lệ Hồng dùng ngón trỏ bên phải chỉ vào đồng hồ đeo tay bên trái. Đã 2 giờ 21 phút rồi, thế này cũng quá quát quá rồi đấy. Không biết là đang nói những học sinh đó quá quát hay là nói Trần Nhiễm cô quá quát, lại bồi thêm một câu. Hồi cô Lý còn ở đây, chưa bao giờ thế này cả. Trần Nhiễm cũng không phản bác, vừa lật lại bảng danh sách một cách bình tĩnh, vừa chậm rãi trả lời. Đang chuẩn bị gọi điện thoại đây. Chu Lệ Hồng nhìn cô chằm chằm, sau đó tức giận bỏ đi. Trần Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên khung cửa trống không, rồi bĩu môi khinh bỉ. Lý Tư Miên đi về phía cô, nhỏ giọng nói. Chu Lệ Hồng giống y như Lý Phấn Phương, ỷ mình ở trường này lâu nay nên đối với ai cũng ra vẻ chỉ tay năm ngón. Đặc biệt là với loại giáo viên mới đến như chúng ta đây, rất thích khoa chân múa tay, tuổi càng lớn thì càng ngạo mạn. Trần Nhiễm lật đến trang cuối cùng của sổ điểm danh. Bà ta nói chuyện của bà ta, chúng ta không nghe là... Lời còn chưa nói xong đã ngừng lại, bởi vì cô nhìn thấy bức ảnh được dán ở trang cuối cùng của sổ điểm danh. Cuốn sổ điểm danh này là một cuốn sổ ghi chép thông tin học sinh, mỗi học sinh một trang, được sắp xếp theo thành tích. Ở góc trên bên phải của trang cuối có một bức ảnh 3x4 với phông nền màu xanh lam. Nam sinh mặc đồng phục học sinh trong bức ảnh cực giống với một người trong trí nhớ của cô, Lâm Vũ Đường. Cô nhanh chóng nhìn cột người liên lạc, trong ô lẽ ra điền mẹ hoặc cha, lại điền cậu. Cố Kỳ Châu, nghề nghiệp, cảnh sát đặc nhiệm. Trong ô giải phía sau ghi thông tin liên hệ. Trần Nhiễm nhấc máy gọi vào số lạ. Nối máy nhưng không ai trả lời. Trần Nhiệm bất đắc dĩ để điện thoại xuống. Không ai bắt máy phải không? Giọng Lý Tư Miên thản nhiên như đã sớm biết trước được vậy. Trần Nhiệm quay mặt sang nhìn cô ấy. Nói nghe xem nào. Cậu của em ấy là người siêu cấp bận rộn, gọi 10 cuộc thì đến 9 cuộc không nghe máy, cuộc còn lại thì nghe máy nhưng chưa tới 1 phút đã cúp ngang xương, căn bản không thể nào nói rõ tình hình của đứa nhỏ này với anh ta. Trần Nhiễm hơi nhíu mày. Không đáng tin thế à? Lý Tư Miên nhún nhún vai. Đúng là có chút không đáng tin, nhưng cũng có thể hiểu được, cậu của em ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm, công việc bình thường rất bận rộn, không phải đang chấp hành nhiệm vụ thì là đang huấn luyện, chuẩn bị hậu cần, đâu ra thời gian mà quản em ấy được. Nói thế cũng phải. Người làm cảnh sát thật sự có rất nhiều chỗ bất đắc dĩ. Giữ vững cương vị thì không chăm lo nổi gia đình. Trần Nhiễm khẽ thở dài lại hỏi. Cha mẹ của cố Biệt Đông thì sao? Đều là liệt sĩ. Trần Nhiễm trước tiên ngây người, sau đó trừng mắt. Liệt sĩ sao? Ý là cha mẹ đều mất rồi ấy hả? Lý Tư Miên gật đầu, xem như trả lời nghi vấn không lời của Trần Nhiễm, lại nói. Đều là cảnh sát hình sự, hy sinh đã nhiều năm rồi. Ôi trời ạ. Sau đó cô lại nhíu mày. Lý Văn Phương có nói chuyện này với tớ đâu? Trước khi giáo viên tiếp nhận công việc, trên cơ bản đều sẽ đi tìm chủ nhiệm lúc trước để tìm hiểu tình hình của học sinh lớp mình. Lý Văn Phương chỉ nói với cô về hoàn cảnh gia đình đặc biệt của cố Biệt Đông, chẳng hề nhắc lấy một lời chuyện phụ huynh em ấy là liệt sĩ. Lý Tư Miên trợn trắng mắt. Bà ta làm gì có mặt mũi nào để nói chứ? Trần Nhiễm hiểu được ý khác trong lời nói. Tiếp tục nói nghe xem nào. Cậu có nhớ chuyện Lý Phấn Phương phải xin lỗi công khai trước mặt toàn bộ giáo viên học sinh của trường chúng ta hồi học kỳ trước không? Trần Nhiễm gật đầu. Cô nhớ rất rõ ràng, bởi vì trong ấn tượng của cô, trước giờ chưa từng có chuyện giáo viên công khai xin lỗi học sinh. Lý Phấn Phương có thể xem như là người đầu tiên mở màn. Cậu biết vì sao không? Không phải nói là bà ta vi phạm phẩm hạnh của giáo viên à? Đó là do trường sợ quậy lớn chuyện lên, đặc biệt tìm một lý do dễ nghe thôi. Lý Tư Miên lần này đã rút kinh nghiệm, liếc mắt sang phía cửa phòng làm việc một cái, xác nhận không có Chu Lệ Hồng, rồi mới thả lỏng nói. Thực ra là vì Lý Phấn Phương nhục mạ người trung liệt. Trần Nhiễm bỗng hiểu hết mọi việc, kinh hoàng mà căm phẫn. Bà ta rõ ràng biết phụ huynh em ấy là liệt sĩ, mà còn dám mắng chửi cả nhà em ấy trước cả lớp thế á? Lý Tư Miên gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì bà ta bị đá là đáng đời. Tớ cũng thấy bà ta đáng đời. Lý Tư Miên trước giờ là giáo viên anh văn của lớp 9B, vì vậy cô ấy biết ẩn khuất bên trong nhiều hơn Trần Nhiễm một chút. Cậu cũng biết đấy, Lý Văn Phương có chút quan hệ với hiệu trưởng, thành ra hiệu trưởng vốn còn muốn xử lý cố Biệt Đông nữa kìa, vốn muốn đuổi học em ấy, kết quả sao cậu biết không? Sao? Đá phải sát rồi chứ sao, nghe nói bên trên có người cao hơn gọi điện thoại cho hiệu trưởng, sau khi hiệu trưởng cúp máy thì hủy bỏ lệnh xử phạt, quay lại xử lý Lý Văn Phương. Trần Nhiễm không nhịn được bật cười. Nghe còn thấy hả giận thật đấy. Lý Tư Miên cũng cười. Lại chẳng đúng quá đi. Hai cô còn tán gẫu không chịu ngừng nhỉ? Trong mắt còn có công việc không đấy? Chu Lệ Hồng cứ như bóng ma vứt không được vậy, thình lình xuất hiện lần nữa, dọa cho Trần Nhiễm và Lý Tư Miên nhảy dựng lên. Đã mấy giờ rồi, sao cô còn chưa tới lớp? Chu Hồng Lệ đứng ở cửa phòng làm việc, trừng mắt nhìn Trần Nhiễm. Xem, lớp của các cô lộn xộn kiểu gì đi kìa, cô còn không đi quản à? Đã ảnh hưởng đến lớp chúng tôi rồi đấy. Trần Nhiễm đơ ra. Thế mà có người đến rồi sao? Cô tóm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, đã 2 giờ 28 phút. Được lắm, canh giờ đến đấy à? Đã giao ai phụ đầu với cô, còn không muốn để cô bắt thóp, không hổ là một đám hỗn thế ma vương. Chu Lệ Hồng còn đang lải nhải không ngừng, tức giận phừng phừng quở mắng Trần Nhiễm. Ngày đầu tiên khai giảng, học sinh cả trường đều đến đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi giáo viên chủ nhiệm là cô, thì đâu ra thể thống gì? Hồi cô Lý còn ở đây, chưa từng xảy ra chuyện thế này đâu. Đúng, Lý Phấn Phương tốt, Lý Phấn Phương là nhất, Lý Phấn Phương không chê vào đâu được. Trần Nhiễm vừa mắng mỏ trong lòng, vừa lo lắng đứng dậy, mặt không đổi sắc trả lời một câu. Bây giờ đi đây. Tuy rằng cô rất ghét Chu Lệ Hồng, nhưng cũng không thể xung đột trực diện với bà ta. Dù gì cũng là đồng nghiệp, mà Chu Lệ Hồng còn là giáo viên ngữ văn của lớp 9B. Chu Lệ Hồng trừng cô, nặng nề thở dài nói. Nhà trường cũng thật là... Sao lại để một giáo viên mới đến chẳng có chút kinh nghiệm gì làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9 chứ? Đấy không phải là trò hề sao? Trần Nhiễm ôm hồ sơ đi về phía cửa, đồng thời cũng mỉm cười với Chu Lệ Hồng. Chứng tỏ là trường tin tưởng tôi chứ gì? Cô Chu không phải cũng nghĩ vậy à? Hay là nói cô Chu có ý kiến với sắp xếp của lãnh đạo? Chu Lệ Hồng nghẹn lời, còn có chút ấm ức, giống như một bạt tai đập lên kẹo bông mềm mới phát hiện kim châm bên trong. Không dễ gì chọc vào, chỉ đành quay người bỏ đi. Đồng thời trong lòng bà ta cũng khinh miệt mà nghĩ. Ngoại hình xinh đẹp thì có bản lĩnh gì chứ, cũng dạy hư học sinh cả thôi, chứ tốt đẹp gì. Trần Nhiễm từ sau lưng Chu Lệ Hồng đi ra khỏi văn phòng. Một tầng có 9 lớp học, 3 cầu thang, 3 văn phòng với khoảng cách như nhau. Văn phòng làm việc thống nhất nằm ở phía tây của cầu thang, là một văn phòng lớn để cho thầy cô của 3 lớp dùng chung. Phòng làm việc của Trần Nhiễm cách lớp 9B rất gần, ra cửa rẽ phải, đi ngang qua một lớp là đến. Còn chưa đi đến cửa lớp 9B, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào lộn xộn y chang cái chợ. Hoặc là nói, nhìn khắp cả trường, cũng chỉ có lớp 9B đang ầm ĩ. Bên trong những lớp khác đều yên lặng. Ngọn nguồn của náo loạn hay trung tâm suy đồi của kỷ luật nằm ở hai dãy cuối cùng của lớp học, với hơn mười mấy mạng tinh binh mạnh mẽ do anh béo Triệu Tử Khải cầm đầu. Phía trên bảng đen ở đầu lớp học treo một chiếc đồng hồ tròn màu trắng, kim phút đã chỉ đến số 6. Đám Triệu Tử Khải như không biết gì, không hề kiêng dè náo loạn ầm ĩ. 6-7 học sinh nam đang hợp sức nhất một em nam sinh khác từ trên ghế lên, mặc cho cậu ta vùng vẫy. Ba người một bên ôm lấy hai chân cậu ta, một mình Triệu Béo tóm lấy hai cánh tay của cậu ta, phấn khởi bừng bừng, vác cậu học sinh đi về phía cửa, làm thần giữ cửa. Người khác vây quanh xem trò vui, còn có người hét lên. Thình lình, cửa trước của giáo viên bị đẩy ra, mấy học sinh nam đang quậy phá ở phía sau thở ơ ngoảnh lại nhìn một cái, rồi ngây như phỗng. Một giây sau, bảy người đồng loạt buông tay nhanh như sóc nhảy về tổ, mau chóng chạy về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn thành thật, khoanh tay ngồi thẳng. Ngô Nguyên bị vứt xuống đất té một cái phịch, mắng một câu, mẹ nó, cũng ngoảnh đầu lại, nhìn rồi đờ đẫn. Một tia nắng màu vàng nhạt rọi qua khung cửa, cô giáo trẻ tuổi đứng dưới ánh nắng, đường nét toàn thân như khoác lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, thân hình yểu điệu thon thả, làn da trắng đến phát sáng. Quan trọng nhất là xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên nữ sáng trần. So với cả lớp, không, so với tất cả nữ sinh toàn trường còn đẹp hơn. Dì nhỏ của Triệu Béo quả thật không hề gạt cậu, quả nhiên là một đại mỹ nữ, nhất định phải nể mặt, nhất định phải như vậy. Cậu ấy lăn lông lốc lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, giống như người khác, nhanh chóng chuẩn về chỗ ngồi của mình, im lặng khoanh tay ngồi thẳng lưng. Thời gian chưa đến 10 giây, phòng học lớp 9B vốn mất trật tự liền lặng ngắt như tờ, toàn bộ học sinh ngồi trong lớp đều hiếu kỳ quan sát giáo viên mới. Đám học sinh nam ở dãy phía sau vừa yên lặng khoanh tay, vừa nhìn ngang nhìn dọc trao đổi ánh mắt. Những đôi mắt nghịch ngợm đều đang phát ra vẻ hưng phấn và kích động. Người đẹp, ôi, người đẹp kìa. Triệu Tử Khải ngồi kế cửa sau lớp học, một tay cậu đặt trên bàn học, một tay giấu trong học bàn. Ngón cái như bay nhảy gửi tin nhắn cho Cố Biệt Đông. Giáo viên chủ nhiệm mới tới rồi, quả là một người đẹp, đại mỹ nữ. Thế thì đã sao? Bao giờ cậu đến thế? Đừng tới trễ quá, phải nể mặt cô giáo xinh đẹp. Để cô ta chờ đó đi. Thật là không biết điều, không cho người đẹp chút mặt mũi nào. Trần Nhiễm bỏ qua những động tác nhỏ trong lớp, ung dung sải bước lên bục giảng. Cô đặt hồ sơ đang ôm trong tay lên bàn giáo viên, cũng không truy vấn chuyện đám học sinh ra oai phủ đầu với cô. Dù sao cũng là lần đầu ra mắt, chỗ nào nên khoan dung thì nên khoan dung một chút, nếu không sẽ làm đám nhóc con đang vào thời kỳ phản nghịch tuổi thanh thiếu niên này nảy sinh tâm lý kháng cự và bài xích mình. Bây giờ việc cô cần phải làm là khiến cho bọn nhóc từ tận đáy lòng muốn kết nạp cô thành một thành viên của lớp, chứ không phải là cưỡng ép bọn họ chấp nhận việc cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp bọn họ. Nhưng mà cũng không thể rộng lòng quá mức được, nếu không chỉ làm cho đám hỗn thế ma vương này cưỡi lên đầu lên cổ cô, gây rối sinh sự. Bất kể làm chuyện gì cũng đều phải co giãn thích hợp. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với hơn 50 em học sinh toàn lớp, duyên dáng nhoẻn miệng, để lộ nụ cười ôn hòa, nhưng cũng không hề mất đi vẻ uy nghiêm. Chào các em, cô là Trần Nhiễm, tốt nghiệp khoa hóa trường Đại học Sư phạm Đông Phụ, rất vui được gặp các em. Có lẽ các em cũng đã biết, cô Lý vì lý do sức khỏe nên đã không thể đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp 9B được nữa. Vậy nên trong vòng một năm sắp tới đây, sẽ do cô đảm nhận vị trí chủ nhiệm của lớp chúng ta. Giọng nói của cô trong trẻo, nhả chữ rõ ràng, du dương thánh thót. Giọng nói tuy còn trẻ nhưng cũng không hề mất đi cường độ mạnh yếu, vẻ ngoài đầy tự tin, phong thái không chút tức giận và kiêu ngạo, dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong một lớp thể nào cũng có vài học sinh chuyên gia cổ vũ, lời cô vừa dứt lập tức có người dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay còn khá giòn giã. Có người dẫn đầu thì sẽ có người làm theo, những học sinh khác thấy vậy cũng lập tức vỗ tay theo, đặc biệt là mấy học sinh nam ở dãy cuối lớp vỗ rất mạnh tay, âm thanh như sấm, mặt mũi của người đẹp nhất định phải nể. Khóe môi Trần Nhiễm hơi nhoẻn lên, duy trì nụ cười mỉm hoàn hảo. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, cô dở sổ điểm danh ra. Các em đã biết mặt cô, bây giờ đến phiên cô làm quen với các em. Cô cúi đầu nhìn sổ điểm danh. Điểm danh đến người nào thì người đó đứng lên, nếu đang đảm nhiệm chức vụ cán bộ gì trong lớp thì nói với cô. Cô nhìn cái tên đầu tiên trong bảng danh sách. Vương Thái Dương. Có ạ. Một nam sinh đeo kính, vóc người vừa tầm ngồi sau bàn học chính giữa dãy thứ ba đứng dậy. Em là lớp trưởng ạ. Trần Nhiễm mỉm cười gật đầu. Được, mời ngồi. Sau khi viết thêm hai từ lớp trưởng đằng sau tên của học sinh, cô tiếp tục điểm danh. Hứa Từ Thoại. Mỗi lần nhìn thấy cái tên này, trong lòng Trần Diễm đều cảm khái. Cái tên này thật sự rất nghệ thuật. Hứa với người, nhân gian Từ Thoại. Em học sinh này đứng lên trả lời. Có ạ. Là một học sinh nữ vóc người thanh tú, cũng ngồi dãy thứ ba trong lớp. Xem ra dãy thứ ba là nơi tập kết của học sinh giỏi. Em là đại diện của môn vật lý ạ. Giọng ngứa Từ Thoại khéo léo êm ái, hệt như khí chất và vóc dáng của em ấy, tựa như một ly sữa ngọt ngào ấm áp đáng yêu. Được, mời ngồi. Trần Nhiễm tiếp tục ghi chú lên danh sách. Cán bộ lớp cơ bản đều nằm trong top 10 danh sách. Cụ thể hơn thì toàn bộ chức vụ như lớp trưởng và đại diện các môn đều do học sinh giỏi có thành tích tốt đảm nhận. Còn chức vụ không liên quan đến học tập, ví dụ như ủy viên vệ sinh hay ủy viên thể dục, về cơ bản đều do học sinh xếp hạng tầm giữa đảm nhiệm. Còn về học sinh xếp hạng thấp trong lớp thì khả năng đảm nhận chức vụ trong lớp gần như là không. Sau khi cô điểm danh đến học sinh số 41 tên Hàn Kiều, một học sinh nữ với vóc người cao gầy, ngũ quan rõ nét đứng dậy từ vị trí gần tường dãy thứ 5. Có. Lúc mở miệng nói chuyện, cằm của cô ta hơi hất lên, đuôi mắt hơi nhướng. Cho dù cô ta có mặc đồng phục cũng khó lòng che đi sự kiêu kỳ, trong thần thái hình như có phần không phục. Cũng không biết đang không phục cái gì. Trần Nhiễm nhìn cô ta một cái, liền có dự cảm chắc cô nhóc này sẽ chơi khó quản lý đây. Khi cô chuẩn bị nói mời ngồi, cửa lớp bỗng bị đẩy ra. Ánh nắng chiếu vào, Trần Nhiễm và các học sinh khác trong lớp đều theo bản năng ngoảnh đầu sang nhìn. Một thiếu niên mảnh khảnh cao ngất đứng ngoài cửa, cả lơ phất phơ lớn tiếng. Báo cáo. Thiếu niên cũng khá đẹp trai, ngũ quan nổi bật rõ ràng, xem như là tương đối xuất chúng trong nhóm học sinh cấp 2 đang lúc trổ mã tuổi xuân. Cậu mặc đồng phục nhưng lại không hoàn toàn là đồng phục, bởi vì cậu chỉ mặc đúng một chiếc quần đồng phục màu xanh lam. Áo phía trên là của riêng cậu. Áo thể thao ngắn tay, in hình vẽ màu đen cun ngầu, chân đi giày bóng rổ màu trắng, cả người toát ra vẻ không chịu để người khác dạy dỗ. Trần Nhiễm ngây người, cô hơi nheo mắt, cũng không biết là vì bị ánh nắng ngoài cửa chói mắt hay vì bỗng dưng có một cảm giác ngẩn ngơ như xuyên vượt thời gian, trở về lúc 17 tuổi, lần đầu tiên gặp Lâm Vũ Đường. Ánh nắng hôm đó cũng đẹp như thế, cũng chói mắt như thế. Thiếu niên này cực giống với Lâm Vũ Đường lúc 17 tuổi. Nhưng cô chỉ ngẩn ngơ vài ba giây mà thôi, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Đồng thời cô cũng tương đối nhạy bén linh cảm được rằng thời khắc giết gà dọa khỉ đến rồi. Cô không lập tức bảo cậu vào lớp học mà chỉ mặt mày lạnh tanh hỏi: "Em tên gì?" Thiếu niên không hề sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị mở miệng thì Trần Diễm bỗng phất tay phải về hướng Hàn Kiều vẫn còn đang đứng như cũ, nói: "Mời ngồi." Bị bỏ qua không chú ý đến, thiếu niên hùng hổ nuốt cơn tức nghẹn xuống. Sau khi Hàn Kiều ngồi xuống, Trần Diễm mới nhìn sang thiếu niên đứng ngoài cửa một lần nữa rồi hất hàm, trong giọng nói mang theo vẻ dửng dưng như chẳng hề để cậu vào mắt. "Em nói tiếp đi." Thiếu niên cắn răng trả lời. "Cô biệt đồng." "Đoán ắt là cậu rồi. Tổ chức cả lớp đến muộn thì cũng thôi đi, bản thân cậu còn cố tình đến trễ sao? Ra oai phủ đầu với tôi hai lần á, nhóc con, được đấy." Trần Nhiễm cũng không phải loại ăn chay, cứ để cậu đứng ngoài cửa. "Sao lại đến trễ?" "Xe đạp hỏng." Cố Biệt Đông nói rồi bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội. "Cô giáo mới tới à? Không phải cô tính phạt em vì chút chuyện còn con này chứ?" Bốn từ "cô giáo mới tới" này cực kỳ có ý gây hấn, nhưng vừa khéo có thể nổ súng rồi. Thời khắc đi săn đã đến. Trần Nhiễm cười duyên dáng. "Đương nhiên cô không muốn phạt em, nhưng quốc có quốc pháp, lớp có lớp quy. Em là người cũ của lớp chúng ta, còn là một đấng nam nhi, chắc phải hiểu rõ quy định hơn cả người mới tới là cô chứ nhỉ?" Cố Biệt Đông là một đấng nam nhi thì phải tuân thủ các quy tắc, nếu không thì không phải là nam nhi, phải nhận lỗi với cô. Đệt, tiến thoái lưỡng nan rồi. "Trước tiên cứ đứng ngoài cửa đi." Cố Biệt Đông chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khiêu khích. "Lớp chúng em không có quy định phạt đứng." Trần Nhiễm mặt không đổi sắc, không cho phép nghi ngờ đáp. "Bây giờ có rồi, cô đặt ra đấy." Nói xong, cô liền quay mặt lại, đưa mắt quét khắp cả lớp, mặt mày lạnh lùng, cảm giác vô cùng áp bức. Trong lớp học im như thóc. Thành công làm đám hỗn thế ma vương này phải kinh sợ. Cố Biệt Đông nghiến răng nghiến lợi nhưng lại vô kế khả thi, chỉ đành ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chịu phạt đứng. Trần Nhiễm đóng cửa trước lại rồi trở về bục giảng tiếp tục điểm danh. Đám học sinh nam ở dãy cuối ngậm chặt miệng, quay mặt nhìn nhau, không ngừng trao đổi ánh mắt. Anh Đông bị giết ngược lại rồi á? Đúng vậy, cậu bị giết ngược lại rồi. Đại mỹ nhân hơi dữ dội đấy, không dễ chọc đâu, sợ quá đi. Trước khi Trần Nhiễm tiếp quản lớp 9B, có không ít đồng nghiệp đã vội vã đến tiêm phòng, kêu cô chuẩn bị trước tâm lý. Bọn họ nói với cô rằng học sinh lớp này thật sự rất khó dạy dỗ. Vừa vô tổ chức, vừa vô kỷ luật, hơn một nửa những nhân vật làm mưa làm gió trong trường học đều tập trung ở lớp này, là nơi tụ tập của những học sinh cá biệt. Mục đích đến trường hoàn toàn không phải để học mà là để chọc giận giáo viên. Vì vậy vô hình chung đã tạo cho Trần Nhiễm một loại cảm giác gánh nặng. Thứ mà cô sắp đảm nhận không phải là một lớp học mà là một quả bom hẹn giờ. Tuy nhiên sau khi chính thức nhậm chức, cô mới phát hiện ra rằng lớp học này có vẻ không tệ như mọi người đồn đại, cùng lắm chỉ là nghịch ngợm một chút mà thôi, cũng chưa đến mức không có thuốc chữa, cô hoàn toàn có thể đảm đương được. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một đám trẻ con mới 14-15 tuổi, còn có thể khốn nạn tới mức nào. Hơn nữa năm đó khi còn đi học, cô dù sao cũng từng là nhân vật trùm trường. Bàn về vi phạm kỷ luật thì không ai có thể so sánh được với cô. Cho nên thể nào trong lòng đám hỗn thế ma vương này cũng đơn thuần nghĩ rằng cô chỉ là một giáo viên hiền lành. Với lại tất cả những mánh khóe đó cô đều đã từng dùng qua, còn không biết làm thế nào để đối phó với bọn họ sao. Cô đã quá rõ rồi, rõ đến mức tay nghề có dư. Mùng 1 tháng 8, lớp học chính thức bắt đầu trở lại. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô giáo Trần. Một tuần trôi qua chỉ trong nháy mắt. Để nâng cao tính cạnh tranh của học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, nhà trường quy định học sinh lớp 9 phải học bù nửa buổi sáng vào sáng thứ Bảy. Đám hỗn thế ma vương kêu trời than đất, liên tục gọi điện cho phòng giáo dục để báo cáo. Nhưng vô ích, vì lãnh đạo mới của phòng giáo dục là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở số 2, tất cả các cuộc gọi đều giống như đá chìm đáy biển, không một chút phản hồi. Một con kiến không bao giờ có thể làm rung chuyển một cái cây. Những lớp đã lên lịch vẫn phải học bù. Buổi sáng thứ Bảy, trời đổ mưa nên hoạt động chạy bộ và thể dục của các lớp đã bị hủy bỏ. Buổi sáng có 4 tiết học, chạy bộ sau tiết học thứ 2, giờ học thể dục của lớp 9B diễn ra vào tiết thứ 3. Trần Nhiễm dự định sẽ chiếm lấy tiết học thể dục đã bị hủy, đồng thời định cho mấy thằng nhóc con làm bài kiểm tra đột xuất để kiểm tra khả năng tiếp nhận môn hóa học mới tới đâu. Kết quả đột nhiên, Lý Tư Miên tìm đến cô, nói rằng tiến độ giảng dạy của lớp 9B chậm hơn một chút so với lớp 9A và 9C, vì vậy muốn dành thời gian của giờ học thể dục để bù lại tiến độ. Trần Nhiễm không chút do dự liền đồng ý, hơn nữa còn định thông báo chuyện này sau tiết học thứ 2. Ngay khi tiếng chuông vang lên, khu nhà dạy học của học sinh lớp 9 trở nên sôi động, tràn ngập không khí trẻ trung và vui vẻ. Không cần phải chạy và tập thể dục trong những ngày mưa, các học sinh có tâm trạng rất thoải mái, có thể tận hưởng thời gian nghỉ học kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Vì để bọn họ có thể tận hưởng một chút, Trần Nhiễm không thông báo ngay cho bọn họ biết tiết thể dục đổi thành tiết tiếng Anh, mà đợi 20 phút sau mới đi qua. Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng làm việc, cô không rẽ phải mà rẽ trái, đi về phía lối vào cầu thang, xuống tầng 2, bước lên cầu thang phía sau phòng học của lớp 9B, rồi lặng lẽ đi vào một vòng, từ cửa sau. Là một giáo viên, phải hành động khi người ta không kịp đề phòng mới được, nếu không sẽ không thể xử lý được đám nhóc con đó. Lúc này mưa rơi nặng hạt, hành lang thiết kế theo kiểu bán lộ thiên, trời mưa rất lớn nên hầu như không có người đứng ngoài hành lang trước phòng học, hầu hết học sinh đều trốn trong lớp học. Thời tiết vừa u ám vừa ngột ngạt, trong phòng học đều bật đèn và điều hòa nhiệt độ. Cánh cửa sau của lớp thứ 2 hé mở một nửa, Trần Nhiễm lặng lặng đứng phía sau cửa, lặng im không một tiếng động như một bóng ma nhìn vào lớp học quan sát. Đúng như cô dự đoán, lớp học hỗn loạn như cái chợ, chỉ có những học sinh giỏi ngồi ở những hàng đầu tiên đang cúi gằm mặt học bài, còn lại tất cả đều đang thể hiện bản lĩnh cao cường của mình. Giống như hai người đang đứng trên bục giảng kia, trên người mặc đồng phục học sinh, tay cầm rẻ lau bảng, nhìn có vẻ như đang lau bảng, nhưng thực ra bọn họ đang có một cuộc chiến rẻ rách vui vẻ. Bạn vẫy tôi vẫy bạn, vẫy một chiếc rẻ lau ẩm ướt xỉn màu trở nên sáng láng, giống như hỗn thiên lăng của Na Tra. Ngoài ra còn có các cuộc thi vật tay, đấu cờ năm quân, các quân cờ đều được làm thủ công. đầu tiên dùng thước để đánh dấu vào vở, sau đó dùng bút chì để vẽ đen trắng lên đó, thu hút một nhóm người vây xem. Tư thế kia thật giống như đang xem hai ông cụ đánh cờ ở ven đường. Cũng có những người đang yên lặng chơi điện thoại di động, chẳng hạn như bạn học Triệu Từ Khải này. Cậu ta đang ngồi sau cánh cửa, khoảng cách rất gần với cô giáo Trần. Chủ nhiệm lớp đã đứng sau lưng cậu ta, nhưng cậu ta vẫn đang rất vui vẻ. Chỉ cần cậu ta quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ sợ hết hồn. Trần Nhiễm thở dài trong lòng, vừa tự hỏi tại sao học sinh bây giờ lại tệ như vậy, không có một chút cảnh giác gì cả. Nghịch di động cũng không biết nhìn cửa sau, vừa vươn bàn tay ma quỷ về hướng Triệu Béo, chuẩn bị xét xử. Ngay khi tay phải định đè lên bờ vai tròn trịa của Triệu Béo, khóe mắt cô chợt bắt gặp một cảnh tượng. Cố Việt Đông đang ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên bên cạnh lối đi. Hứa Tử Thoại đứng trước bàn cậu, vừa sốt ruột vừa không biết phải làm sao. Thầy Chu đã dặn dò, trước tiết học thứ ba nhất định phải thu hết bài tập về nhà môn vật lý, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hứa Tử Thoại là đại diện của môn vật lý. Trong ánh mắt và giọng điệu của cô gái nhỏ này còn lo lắng cho Cố Việt Đông. Nhưng Cố Việt Đông lại phớt lờ, dựa lưng vào bàn sau, duỗi thẳng đôi chân dài, hùng hồn trả lời. Không chép, không nộp. Hứa Tử Thoại nhíu mày. Sao cậu không chép? Cố Việt Đông vừa nói vừa xoay bút. Chép bài tập về nhà là một thói quen xấu, tôi không chép. Hứa Tử Thoại vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu... Cố Việt Đông ngắt lời, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cậu có thể để tôi yên được không? Thật phiền phức. Bên cạnh có một cậu nhóc khác khinh bỉ nói. Trong lòng anh Đông toàn là chị Kiều, làm sao mà lo được bài tập vật lý nữa? Đại diện môn như cậu không hiểu được đâu. Hứa Tử Thoại đỏ mặt giận dữ bỏ đi. Trần Nhiễm thở dài trong lòng. Sau gần một tuần quan sát và nghiên cứu, cô cũng có chút hiểu biết về tình hình trong lớp 9B. Có thể nhìn ra được Hứa Tử Thoại có chút thích Cố Biệt Đông, nhưng Cố Biệt Đông lại trướng mắt cô ấy. Thằng nhóc này không thích gái ngoan, chỉ thích sự nổi loạn và bất cần đời như Hàn Kiều. Hơn nữa, tên nhóc Cố Biệt Đông này hình như còn đang yêu đương với Hàn Kiều. Sở dĩ cô dùng từ hình như là vì cô chưa bắt được bằng chứng chắc chắn rằng hai người này đang có quan hệ tình cảm. Một khi bị bắt được, nhất định sẽ thông báo cho phụ huynh biết để xử lý nghiêm minh. Không phải cô phản đối tình yêu của lứa tuổi học sinh, nhưng thật sự cô không thể gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Suy cho cùng, các thầy cô cũng lớn lên từ lứa tuổi này. Tất nhiên, bọn họ hiểu mối tình đầu của tuổi mới lớn đẹp đẽ như thế nào, cũng hiểu được đạo lý thu hút người khác giới. Bản thân giáo viên cũng không muốn trở thành kẻ phản diện, nhưng họ càng hiểu rõ những xung động tình dục của tuổi mới lớn điên cuồng và đáng sợ ra sao. Những đứa trẻ này đang ở độ tuổi hết sức non nớt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chẳng phải các bậc phụ huynh sẽ gục ngã sao? Đặc biệt, các bạn học nữ còn là đối tượng dễ chịu thiệt thòi nhất. Giáo viên và nhà trường không thể gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy, cho nên đứng ở góc độ giáo viên mà nói, tình yêu học đường tuyệt đối không được phép. Bởi vậy, bọn họ phải có trách nhiệm với học sinh của mình. Và đối với hầu hết học sinh mà nói, yêu đương quả thực là làm chậm trễ việc học tập. Huống hồ dựa trên kinh nghiệm của bản thân, những thứ như yêu sớm quả thực là hại người hại mình. Trần Nhiễm lại thở dài, trong ánh mắt muốn khóc không ra nước mắt của Triệu Béo, cô lạnh lùng nói với mọi người trong phòng học. Các em muốn làm gì đây? Muốn làm phản rồi đúng không? Giọng nói của cô không lớn nhưng lại trầm ổn có lực, không giận mà uy. Phòng học hỗn loạn lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả những ai ngồi không đúng chỗ của mình đều vội vàng trở về chỗ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Không biết hộp đựng dụng cụ học tập của ai đó đột nhiên rơi xuống đất kèm theo tiếng bộp, làm cho phòng học im ắng, tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Có nghe lớp 9A và lớp 9C phát ra âm thanh nào không? Cô sử dụng câu hỏi tu từ để yêu cầu bọn họ nghĩ xem vừa rồi lớp học hỗn loạn như thế nào, còn cố tình để cho bọn họ tự mình suy nghĩ 3 giây mới tiếp tục nói. Ngoài ra, như cô đã nói trước đó, quốc có quốc pháp, lớp có lớp quy. Những người ở lớp 9B phải tuân theo nội quy của lớp 9B, tuyệt đối không được phép sử dụng điện thoại di động trong lớp. Một khi bị phát hiện, sẽ bị tịch thu ngay lập tức và thông báo cho phụ huynh. Câu nói này là nói với Triệu Béo cũng như những người còn lại trong lớp nghe. Triệu Thừa Khải, cầm điện thoại di động của em, theo cô đến văn phòng, còn những người khác chuẩn bị cho giờ học tiếng Anh. Nhìn như đang cảnh cáo bọn họ không được mang điện thoại di động đến trường, nhưng thực chất lại có dụng ý khác, đó là thông báo cho bọn họ biết tiết học thể dục sẽ được chuyển sang tiết học tiếng Anh, như vậy mới không bị đột ngột và không gây tâm lý nổi loạn cho bọn nhóc. Có thể nói là một hòn đá giết chết hai con chim. Dù một số người vẫn cho rằng việc đổi tiết thể dục sang tiết học tiếng Anh là phiền phức, nhưng bọn họ không dám nói ra. Sau khi Trần Nhiễm giam giữ Triệu Béo rồi rời đi, cả lớp vẫn im ắng như trước. ngay cả những tinh binh mạnh mẽ ở hai hàng cuối cũng không dám tiếp tục phá phách. Thậm chí kẻ thích bắt nạt người khác trong trường như Cố Biệt Đông cũng chỉ dám khinh thường khịt mũi một tiếng mà thôi. Người đẹp Trần thật thần kỳ, cô trời sinh có năng lực làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Cho dù tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ lớn tiếng khiển trách bọn họ. Cho dù cô chưa bao giờ nổi giận trước mặt cả lớp, nhưng trên người cô lại mang một loại khí chất khiến người ta thuần phục. Không giống như Lý Phần Phương, người phụ nữ đanh đá thường xuyên mắng nhiếc, dù cho có mắng ra lửa, bọn họ cũng không sợ. Điều đó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác chán ghét đối với bà ta mà thôi. Trần Nhiễm dẫn Triệu Béo vào phòng làm việc, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh vừa rồi trong phòng học, cô khẽ nhíu mày. Ngô Nguyên của nhóm học sinh nam hình như không có trong lớp, còn có Hàn Kiều và bạn tốt của cô ấy là Nhâm Nguyệt cũng không thấy đâu. Trời mưa to như vậy, ba người này đi đâu vậy? Ngô Nguyên được các chàng trai ngồi ghế hàng sau sai đi siêu thị mua đồ, còn Hàn Kiều và Nhâm Nguyệt thì vào nhà vệ sinh. Siêu thị nằm ở phía tây của khu dạy học, hai bên là nhà vệ sinh. Vị trí của lớp 9B tương đối gần nhà vệ sinh ở phía đông, nhưng không hiểu sao Hàn Kiều và Nhâm Nguyệt lại đi vào nhà vệ sinh ở phía tây. Khi trở về, vừa vặn gặp Ngô Nguyên ở lối lên cầu thang cạnh lớp 7S. Cậu ta quay lại với một túi lớn đồ ăn vặt, cả ba cùng nhau lên lầu. Có vài bạn học sinh nam đứng ngoài cửa lớp 9E, trên người đồng phục học sinh không giấu được dáng vẻ cà lơ phất phơ. Trong số đó, người cao nhất để một đầu tóc uốn nhuộm, thoạt nhìn giống như một tên nhóc nổi loạn, nhưng dáng vẻ lại rất đẹp trai, còn có chút lạnh lùng, cũng đủ để thu hút ánh mắt của các cô gái tuổi mới lớn. Hàn Kiều vừa bước ra khỏi cầu thang, liền đối diện với bạn học nam đẹp trai có mái tóc nhuộm kia. Cô nàng đã đợi cái liếc mắt này rất lâu, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Thế cho nên cô ta mới kéo Nhâm Nguyệt đến nhà vệ sinh ở phía tây, chỉ để khi quay lại có thể tình cờ đi ngang qua cửa lớp 9E. Nhưng cô ta nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hơi nâng cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, đi tới trước mặt cậu nam sinh đó mà không thèm chớp mắt. Tuy nhiên, bạn học nam đó đã tiến lên trước một bước, chặn đường cô, nhướng mày nói. Cứ bỏ đi như thế này hả? Hàn Kiều cắn môi dưới, dương mắt nhìn cậu ta. Trong ánh mắt thật ra không có bao nhiêu tức giận, chỉ là thêm mấy phần hờn dỗi. Các nam sinh còn lại đều nở nụ cười ý vị sâu xa, còn có chút khinh thường, giống như tất cả đều đang chờ xem kịch vui. Mối quan hệ giữa Cố Biệt Đông và Hàn Kiều không bình thường, nhưng mọi người trong lớp đều biết Triệu Húc Bằng và Cố Biệt Đông là kẻ thù truyền kiếp. Nhâm Nguyệt kéo kéo cánh tay Hàn Kiều, ra hiệu cho cô ta nhanh chóng rời đi. Nhưng Hàn Kiều lại đứng im bất động. Ngô Nguyên cũng đứng ở phía sau không rời. Bạn học nam đẹp trai lại nói, buổi trưa cùng nhau ăn cơm không? Hàn Kiều hừ một tiếng, ai muốn ăn cơm cùng cậu? Nói xong thì nhẹ nhàng đẩy cậu ta một cái, ra vẻ phải rời đi. Bạn học nam đẹp trai chặn cô ta lại, cậu còn chưa có tiết học, việc gì phải gấp gáp như vậy? Lần này không đợi Hàn Kiều lên tiếng, Ngô Nguyên đã giành trước quát lớn, Triệu Húc Bằng, cậu nói xong chưa? Triệu Húc Bằng thản nhiên nhướng mày, hơi cong môi, khinh thường cười. Đây không phải là con chó mà Cố Biệt Đông nuôi sao? Ngô Nguyên cau mày. Mẹ nói chứ, mày nói lại xem. Triệu Húc Bằng tiếp tục cười. Con chó này vẫn còn sủa khá là vui vẻ. Làm cho một đám học sinh nam bên ngoài cửa lớp 9E cười phá lên. Ngô Nguyên lập tức nổi cáu. Triệu Húc Bằng, mày muốn chết phải không? Triệu Húc Bằng chưa kịp nói thì tất cả bạn học nam bên cạnh đã xông tới. Một nam sinh trong đó chế nhạo. Thế ý của mày là gì? Muốn gây chuyện trước cửa lớp đúng không? Cậu ta nói xong, liền vươn tay đẩy Ngô Nguyên ra. Chỉ với một cú đẩy như thế, đẩy qua đẩy lại một hồi, dẫn tới một trận đánh nhau. Ngô Nguyên tức giận đánh trả, cứ thế một nhóm người diễn ra cuộc chiến. Nhâm Nguyệt sợ tới mức không biết làm gì, chỉ biết nhìn Ngô Nguyên đang bị đánh trên mặt đất, không ngừng hét lên. Dừng lại, đừng đánh nữa. Thấy vậy, Hàn Kiều ngay lập tức bỏ chạy, đẩy cửa sau của lớp 9B ra, chạy thẳng về phía Cố Biệt Đông, thở hổn hển nói. Ngô Nguyên bị Triệu Húc Bằng và lớp của cậu ta đánh ngay tại cửa lớp 9E. Cố Biệt Đông sửng sốt trong giây lát, đột nhiên bật dậy khỏi ghế. Ông nội nhà nó. Cậu vừa lao về phía cửa sau, vừa hét lên giận dữ. Tụi bay theo tao. Tất cả các bạn học nam ở hai hàng cuối gần như lao ra theo cậu, hùng hổ xông tới cửa lớp 9E, tiến lên đánh nhau với nhóm của Triệu Húc Bằng. Tập 1 của bộ truyện năm đó đội trưởng từng bị đá xin được tạm dừng tại đây. Không biết cô giáo Trần Nhiễm sẽ điều trị lũ hỗn thế ma vương này như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong tập 2 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, like video và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Và cùng trở lại với thời kỳ học sinh nổi loạn của mình, đúng không nào? Còn bây giờ xin chào tạm biệt.